Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2524, chương 2526, chấn kinh vong yêu. Nàng làm chuyện gì? Nhìn qua Tiểu Vân trong mắt hiện ra bi thương cùng hận ý. Vong yêu nhẹ giọng hỏi, Tiểu Vân trầm mặc thiếu khuynh, nói ra. Giải băng ngọc trở thành đệ cửu trọng thiên tân chủ nhân, cho chúng ta nhất định tự do, lại không cho chúng ta rời đi. Nàng nhường chúng ta tu luyện một loại âm dương song tu bí thuật, sau đó nhường đệ cửu trọng thiên những cái kia chí cao tiên tôn nhóm hoen ố chúng ta, đem những cái kia tiên tôn công lực hấp thu. Bên cạnh Tử Yên kinh nghi nói, hấp thu công lực? Nàng muốn đem cửu trọng thiên những cái kia tiên tôn trở thành phế nhân. Tiểu Vân lắc đầu, ta không rõ ràng, bất quá những cái kia tiên tôn thực lực đều rất hùng hậu, chúng ta rất khó toàn bộ hấp thu, hơn nữa một khi quá lượng, liền sẽ bạo thể mà chết. Giải băng ngọc mệnh lệnh nhường đệ cửu trọng thiên toàn bộ nữ tiên giả đều tiến hành loại sự tình này. Ai như dám phản kháng, liền sẽ gặp nhận cực hình gian vặt. Cho dù là ta, cũng bị. Tiểu Vân nhắm mắt lại, dường như không muốn nhớ lại những thống khổ kia trải qua. Thở sâu, nhìn qua Tử Yên nói ra. Cho nên, giải băng ngọc tại chúng ta trong mắt cũng không phải là cái gì Bồ Tát sông chúa cứu thế, mà là cái khác một con ma quỷ, một cái tâm lý biến thái nữ ma đầu. Nghe lấy Tiểu Vân lời nói, vong yêu mấy người lặng im không nói gì. Hiển nhiên cái này đệ cửu trọng thiên tân bí sự tình đủ để cho mỗi một cá nhân chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới nhìn như ngăn nắp thần thánh mảnh này tiên giới, càng là một cái trầm luân địa ngục. Cái kia giải băng ngọc vì sao muốn rời đi đệ cửu trọng thiên? Tử Yên lại hỏi, Tiểu Vân lắc đầu, không biết. Khi đó tiên kiếp đến, giải băng ngọc đem những cái kia tiên tôn khóa tại một cái thượng cổ lồng giam bên trong, liền rời đi đệ cửu trọng thiên. Thật không nghĩ đến, những cái kia tiên tôn lại không biết dùng cái gì phương pháp mở ra lồng giam. Hơn nữa, bọn họ phái ra hai người, mang theo vô số thượng cổ phù triện, đem đệ cửu trọng thiên tiên môn cho phong tỏa. Không ai có thể mở ra, đóng chặt hoàn toàn. Ta phỏng đoán, khả năng này là bọn họ mưu đồ đã lâu kế hoạch. Liền đợi đến giải băng ngọc đi ra đệ cửu trọng thiên một khắc này, bọn họ mới áp dụng cái này kế hoạch. Nguyên già Diệp có chút chấn kinh. Nguyên lai các ngươi phong tỏa tiên môn là vì ngăn trở giải băng ngọc. Tiểu Vân cười khổ gật đầu. Có phải hay không rất kinh ngạc? Có thể sự thật liền là như vậy. Ai có thể nghĩ tới cửu trọng thiên những cái kia tiên tôn nhóm đối với một cái nữ nhân sợ đến như vậy? Sau đó thì sao? Các ngươi vì sao lại đi tới cái này tiểu thế giới? Nguyên già Diệp hiếu kỳ nói. Tiểu Vân nói ra, mặc dù phía trước giải băng ngọc nhường chúng ta hấp thu những cái kia tiên tôn công lực, nhưng ai cũng không ngờ tới những cái kia tiên tôn không biết dùng bí thuật gì, vụng trộm đem chính mình một bộ phận thực lực che giấu. Tiên môn phong tỏa về sau, những cái kia tiên tôn bắt đầu bắt lấy chúng ta, muốn đem phía trước lấy đi công lực đoạt lại đi. Có thể chúng ta công lực một khi bị đoạt lại đi, chúng ta cũng sẽ chết. Thế là đôi bên bộc phát một trận bên trong chiến. Cũng có không ít bồi dưỡng được nam tiên giả giúp chúng ta chống cự bọn họ. Nhưng những cái kia tiên tôn nhóm thực lực rất cao, chúng ta rất nhanh liền thua trận. Không ít tỉ muội toàn bộ đều bị bọn họ cho cướp đi công lực, mất đi tính mạng. Những trợ giúp kia chúng ta nam tiên giả cũng toàn bộ bị chém giết. Mà chúng ta còn sót lại hạ một chút nữ tiên giả, bị bọn họ bắt được, đưa đến cái này tiểu thế giới. Ta suy đoán cái này tiểu thế giới phía trước bọn họ liền hiểu rõ, nhưng bị giải băng ngọc xáo trộn kế hoạch, cho nên liền giải băng ngọc đều không biết cái này không gian tiểu thế giới. Vong yêu hỏi, cái này không gian tiểu thế giới là ai tạo? Tiểu Vân nói, ta không biết, giống như rất sớm đã có. Chúng ta bị bọn họ mang vào cái này tiểu thế giới về sau. Không biết vì sao, nơi này đột nhiên phát sinh dị biến. Toàn bộ tiểu thế giới bị chia làm hai nửa. Thừa dịp hỗn loạn, chúng ta cùng một chút tỉ muội đi tới một nửa khác. Còn có một chút tỉ muội vì giúp chúng ta ngăn trở địch nhân. Toàn bộ hy sinh, cũng may cái này tiểu thế giới chia hai nửa về sau. Ở giữa có một đạo kết giới, tạm thời bảo vệ được chúng ta, không nhận những người kia xâm hại. Lúc này, Mục Tư Tuyết đột nhiên hỏi, ta có một cái nghi vấn. Phía trước ngươi cứu các ngươi, nói rõ các ngươi hoàn toàn có thể từ cái này tiểu thế giới ra ngoài. Vì sao một mực đợi ở chỗ này? Ra ngoài, Tiểu Vân thảm vậy cười một tiếng. Ngươi cho rằng chúng ta không nguyện ý sao? Trước đây chúng ta thử qua, cửu trọng thiên những cái kia tôn giả cũng thử qua ra ngoài. Các ngươi đoán như thế nào? Toàn bộ chết, không có có một cái có thể còn sống sót. Không biết là nguyên nhân gì, chúng ta tại thế giới bên ngoài tối đa chỉ có thể đợi một khắc đồng hồ. Thậm chí ngắn hơn, nếu như thời gian dài, chúng ta kinh mạch, cốt nhục tất cả đều sẽ hủ hóa. Chắc chắn phải chết, Mục Tư Tuyết thở dài. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý nghi vấn các ngươi. Chẳng qua là hiện ở loại tình huống này, rất khó phân rõ ràng ai là địch nhân, ai là bằng hữu. Không sao, ta hiểu, Tiểu Vân cười cười, còn nói thêm, các ngươi cũng nhất định muốn biết, vì sao ta muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu các ngươi đi. Vòng ưu điểm nhẹ chán. Xác thực muốn biết, các ngươi đi theo ta. Tiểu Vân quay người, hướng về cách đó không xa một tòa núi nhỏ đi đến. Vong Ưu mấy người nhìn nhau, dùng ánh mắt sau khi trao đổi. Theo sau, sơn phong trụi lùi, không có bất luận cái gì hoa cỏ cây cối. Tiểu Vân dẫn các nàng đi tới một phiến thạch môn trước mặt. Bên ngoài cửa đá có mấy cái mỹ lệ tiên nữ thủ vệ, đang xem che chở cái này tòa thạch môn. Thần sắc kiên nghị, chứng kiến Vong Ưu các nàng, những cái này tiên nữ thủ vệ ánh mắt mang theo nóng bỏng cùng chờ đợi, liền phảng phất chứng kiến chúa cứu thế tựa như. Các nàng vì sao dùng như vậy ánh mắt xem chúng ta? Vong Ưu hỏi. Tiểu Vân vừa muốn mở miệng, sau lưng một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Bởi vì các nàng chứng kiến hy vọng, Vong Ưu quay người, chỉ thấy một người mặc quần dài màu tím nữ nhân chậm rãi đi tới. Sắc mặt tinh khiết như dương chi ngọc, cực kỳ mỹ lệ, trên thân tản mát ra mấy phần ung dung hoa quý khí chất. Đại tỷ, Tiểu Vân có hơi khom người, Vong Ưu đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, hỏi, ngươi chính là nơi này thủ lĩnh? Tử Y nữ tử cũng không có mở miệng, mà là ánh mắt phức tạp đánh giá Vong Ưu các nàng. Hồi lâu sau, mới cung kính hành lễ. Ta gọi Tâm Nga, tên là chính ta lên. Vong Ưu mấy người hoàn lễ, trong lòng dâng lên một chút khâm phục. Hiển nhiên cái này nữ nhân thật rất chói mắt. Phóng tại bên ngoài, nhất định có thể mê ngược lại không ít tiên nhân. Đáng tiếc, bị những người xấu kia cho. Vong Ưu có chút vì đối phương khổ sở. Cùng ta tiến đến đi. Tâm Nga không nói thêm gì, mà là đẩy ra thạch môn. Thông qua một đầu chật hẹp lối đi nhỏ về sau, chúng nữ đi tới một mảnh rất rộng rãi hang đá bên trong. Làm thích ứng bên trong tia sáng về sau, Vong Ưu các nàng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Trong này có 7 ngôi tượng đá. Tượng đá niên đại thoạt nhìn rất xa xưa, tràn đầy tang thương cổ lão khí tức, thậm chí nứt ra, theo thứ tự gạt ra. Nhưng nhường Vong Ưu các nàng chấn kinh lại là, cái này 7 ngôi tượng đá dung nhan, vậy mà cùng các nàng 7 cái giống nhau như đúc, không có chút nào sai lầm, ngoại trừ không hài hòa niên đại cảm giác, hoàn toàn chính là bản thân. Ta, Tỷ Tỷ, Huyền Băng, Già Diệp, Tiểu Tuyết, Băng Dao, còn có nữ nữ, Vong Ưu lắc đầu, có chút khó tin, vì cái gì nơi này sẽ có chúng ta 7 cái pho tượng? Chẳng lẽ chúng ta trước kia đã tới nơi này? Các ngươi chưa từng tới. Cái này 7 pho tượng là 100 năm trước mới xuất hiện. Tâm Nga chậm rãi nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.